Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554. Lẫn nhau tổn thương a? Tôn Ngộ Không trong mắt sáng lên, mừng rỡ trong lòng, vội vàng tiếp nhận mũ, cười hắc hắc nói: "Cái này tốt, cái này tốt, đa tạ đại tiên, ta lão Tôn cũng đi." Tôn Ngộ Không lập tức hướng ra ngoài chạy tới. Không kịp chờ đợi muốn đi đem cái này mũ cho Đường Tam Tạng đeo lên. Một cái cân đầu vân biến mất ở chân trời. Bên trong đại điện, Dương Dao có chút lo lắng nói ra: "Sư thúc, ngài Kim Cô uy năng khá lớn, liền ngay cả Đại La Kim Tiên đều không thể ngăn cản. Đường Tam Tạng hắn chỉ là một phàm nhân, vạn nhất bị cái này Kim Cô rùa chết, Phật giáo sợ sẽ không bỏ qua." Kim Cô Tiên nói ra: "Không cần lo lắng. Cái này Kim Cô không tác dụng nhục thể, mà chính là tác dụng tại nguyên thần. Đường Tam Tạng chính là Kim Thiền Tử chuyển thế. Nguyên thần không yếu, chú không chết." Ngao Bính cười hì hì nói ra. Nói lên Kim Thiền Tử, ta nhớ được Tư Pháp Thần Điện trong bảo khố còn tồn lấy một chút Kim Thiền thịt. Không bằng lấy ra làm một cái Kim Thiền Yến đi. Kim Cô Tiên khó được lộ ra nụ cười nói ra. Nghe nói Kim Thiền thịt thánh nhân cũng thích. Ta cái này đi lấy. Ngao Bính lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới. Sư phụ, ta lão Tôn trở về á. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào dòng nước bên cạnh. Tôn Ngộ Không nhớ tới chân đứng thẳng, vò đầu bứt tai cười hắc hắc. Đường Tam Tạng đầu tiên là sắc mặt vui mừng, sau đó nhắm mắt lại ngồi ngay ngắn trên thạch đầu. Bần Tăng rất lạnh lùng, Bần Tăng muốn chiến tranh lạnh. Tôn Ngộ Không nhảy bước lên trước, vừa cười vừa nói: "Sư phụ, ngài ăn sao? Nhận được Tề Thiên Đại Thánh quan tâm, tiểu tăng còn không đói chết. Sư phụ, ngài uống sao? Cái này bên cạnh cũng là dòng nước, cũng khát không được." Tôn Ngộ Không nhảy đến Đường Tam Tạng sau lưng, lặng lẽ từ phía sau lưng lấy ra bì lô mũ, vô thanh vô tức tại Đường Tam Tạng đỉnh đầu so tài một chút. Âm thầm mừng rỡ gật đầu. Cùng sư phụ đầu không chênh lệch nhiều. Thích hợp rất a. Ngộ Không, ngươi tiến lên đây. Tôn Ngộ Không liền tranh thủ bì lô mũ thu hồi. Ngã nhào một cái vượt qua Đường Tam Tạng đỉnh đầu. Ngồi ngay ngắn ở phía trước. Cười hì hì nhìn xem Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng nghiêm túc nói ra. Ngươi lại đứng vững. Tôn Ngộ Không nhảy lên một cái. Nói ra. Hảo hảo. Ta lão Tôn đứng vững. Ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng. Đường Tam Tạng đại lượng một phen, âm thầm gật đầu, Bồ Tát cho y phục vừa vặn vừa người, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Tôn Ngộ Không không có đứng một lát, liền cúi người, cười hì hì nói ra: "Sư phụ, ngài còn tại giận ta a?" Đường Tam Tạng nghiêm túc nói ra: "Ngộ Không, bọn họ tuy là cướp đường cường đồ, cũng là cầm tới quan phủ, cũng không đáng chết tội. Ngươi chính là Tề Thiên Đại Thánh, bản lĩnh cao cường, chỉ có thể lui hắn đi liền. Làm sao liền đều đánh chết? Đây cũng là vô cớ đả thương người tánh mạng. Như thế nào làm được hòa thượng? Người xuất gia quét rác sợ thương tổn sâu kiến mệnh, yêu quý bươm bướm lồng bàn đen. Người làm sao không phân đen trắng? Một trận đánh chết, hoàn toàn không có một điểm từ bi tốt thiện chi tâm. Trước kia ngươi là Tề Thiên Đại Thánh, yêu vương chi vương. Không người quản ngươi, nay ngươi đã nhập sa môn, nếu là còn tượng lúc ấy hành hung, một mực thương tổn sinh mạng, liền đi không được Tây Thiên, cũng lấy không phải thật trải qua." Tôn Ngộ Không ẩn nấp bĩu môi, "Ai nguyện ý đi lấy kinh a?" Ôm quyền thở dài, cười hắc hắc nói, "Sư phụ nói đúng lắm, ta lão Tôn biết sai, về sau định không tái phạm." Đường Tam Tạng ngữ khí hơi chậm nói ra, "Ngươi đã là Bồ Tát sai khiến, Bần Tăng liền cho ngươi thêm một cơ hội, đem hành lý thu thập một chút, chúng ta tốt lên đường đi." Tôn Ngộ Không chớp mắt, vội vàng nói, "Sư phụ, đệ tử vừa mới rời đi, đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình, trong lòng rất là khó xử, cố ý chuẩn bị một kiện lễ vật đưa cho sư phụ, làm nhận lỗi chi dụng." "Lễ vật?" Đường Tam Tạng có chút vui mừng nói ra, "Ngươi có này tâm liền tốt, về phần lễ vật liền không cần. Muốn, muốn tương đương, Tôn Ngộ Không tay hướng phía trước duỗi ra. Một chương sang trọng khay xuất hiện trong tay. Khay phía trên đệm lên hồng sắc tơ lụa. Một đỉnh mới tinh bì lô mũ tọa lạc tại trên đó. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói ra. Sư phụ, ngài cái kia mũ đều đã cũ. Như thế nào xứng với sư phụ ngài đại đức cao tăng thân phận? Đây là đệ tử đi thiên đình thỉnh cầu tiên tử cho ngài làm mới mũ. Đeo lên cái này mũ, cam đoan để ngài đầu não thanh tỉnh. Tham gia trải qua ngộ đạo một ngày ngàn dặm. Đường Tam Tạng trong lòng nhất thời tuôn ra một cỗ cảm động chi tình. Ngộ Không hắn vậy mà cho ta tặng quà. Lại nghĩ tới mình chuẩn bị cho Ngộ Không y phục. Trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ áy náy chi tình. Sau đó đem lại tâm tình này đè xuống. Ta cũng là vì Ngộ Không tốt. Chắp tay trước ngực mỉm cười thì thầm. Nam Vô A Di Đà Phật. Ngộ Không, ngươi có thể biết sai liền đổi. Thực là đại thiện. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Không kịp chờ đợi nói ra. Sư phụ, đệ tử giúp ngài thay đổi mới mũ đi. Đường Tam Tạng vừa cười vừa nói. Ngộ Không, kỳ thật vi sư cũng chuẩn bị cho ngươi một kiện lễ vật. Ngô Tương Đương, Tôn Ngộ Không kinh hỉ kêu lên. Sư phụ cũng cho ta lão tôn chuẩn bị lễ vật. Trong lòng treo lên một tia cảnh giác. Cái này tiểu hòa thượng làm sao lại đột nhiên cho ta chuẩn bị lễ vật. Chẳng lẽ trong đó có trá. Đường Tam Tạng tiếp nhận khay. Mỉm cười nói. Ngộ Không, ngươi đi trong hành lý lật xem một chút. Tôn Ngộ Không nhảy nhót chạy đến trước xe. Duỗi ra hầu chảo nôn nôn nóng nóng hướng phía trong hành lý lật đi. Xách ra một bộ màu vàng hành giả sáo trang. Đối Đường Tam Tạng ra hiệu kêu lên. Sư phụ, là cái này sao? Đường Tam Tạng gật đầu mỉm cười nói. Ngộ Không, ta gặp ngươi ngày bình thường chỉ mặc một bộ y phục. Bẩn cũng không có thay giặt. Vi sư nhìn thấy rất là khó chịu. Bớt ăn bớt mặc vì ngươi mua xuống bộ quần áo này. Ngươi thay đổi nhìn xem có phải là vừa người. Tôn Ngộ Không cẩn thận kiểm tra một chút y phục. Không có nửa điểm chỗ không đúng. Đây chính là một kiện phổ phổ thông thông y phục. Trong lòng tuôn ra một cỗ đã lâu cảm động chi tình. Nhiều năm như vậy, rốt cục lại có người quan tâm ta. Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu cảm động nói ra. Đa tạ sư phụ, cái này ta rất thích. Nghĩ đến mình chuẩn bị cho sư phụ mũ. Khó được dâng lên một cỗ áy náy chi tình. Tiểu hòa thượng ngươi yên tâm. Ta lão tôn tuyệt sẽ không tùy tiện chú ngươi. Đường Tam Tạng thúc giục nói ra. Ngộ Không, ngươi lại thay đổi nhìn xem. Tôn Ngộ Không cũng thúc giục nói ra. Sư phụ, ngươi đem mũ cũng đổi một chút. Đường Tam Tạng gật đầu cười nói. Như vậy đi, chúng ta cùng một chỗ đổi. Hảo hảo tương đương cùng một chỗ đổi. Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu ứng hòa. Đường Tam Tạng mang trên đầu mang theo cũ mũ lấy xuống. Đem Tôn Ngộ Không tặng mới tinh mũ đeo lên. Tôn Ngộ Không nguyên địa nhất truyền. Một đạo quang mang xoay tròn. Trên thân đã thay đổi mới tinh hành giả trang. Trái sờ sờ, phải vỗ vỗ, hắc hắc cười không ngừng. Trên cổ còn mang theo một chuỗi tràng hạt. Đường Tam Tạng lập tức nghiêm nghị. Thấp giọng niệm lên chú ngữ. Tràng hạt ông một tiếng nắm chặt. Chăm chú lặc ở Tôn Ngộ Không cổ. Từng cái Phật đà lóe kim quang. A tương đương, Tôn Ngộ Không quát to một tiếng. Một phát bắt được tràng hạt. Hướng ra ngoài túm đi, nhưng hoàn toàn vô dụng, ngược lại càng siết càng chặt, kìm nén đến mặt khỉ đỏ bừng. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Tam Tạng gầm thét kêu lên. Hòa thượng, ngươi dám hại ta. Đường Tam Tạng dừng một cái, nghiêm túc nói ra. Ngộ Không, ngươi sát sinh hại mệnh, không có chút nào ước thúc, không thêm vào trừng trị, ngày khác tất nhiên trở thành một cái đại ma đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,